Chương 612, quay lại. Trên đá lớn chữ viết hóa thành nhàn nhạt điểm màu vàng tiêu tán. Chu Phàm đưa tay lần nữa chạm đến, cự thạch không còn có bất kỳ dị thường, đã thành một khối đá bình thường. Cái kia chữ hiển nhiên là lấy đặc thù nào đó lực lượng khắc lên đi, chỉ là hắn hay là không biết do phát động điều kiện là cái gì, chẳng lẽ là có đồ vật đụng vào tảng đá sẽ xuất hiện sao, có thế lại không giống, bởi vì trên đá lớn chữ đụng vào một lần liền sẽ không lại xuất hiện tiểu quyển, ngươi chạm thử tảng đá kia. Chu Phàm mở miệng nói, tiểu quyển đưa tay chạm thử tảng đá không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tựa hồ thật không có chữ lại xuất hiện tại trên tảng đá, lưu chữ người khẳng định hy vọng lưu chữ có thế bị muốn nói cho người trông thấy, nếu là dạng này, chữ này là chuyên môn vì hắn dự lưu sao, chỉ có hắn đụng vào mới có chữ kích phát ra tới sao, cái này thực sự quá kỳ quái. Trên mặt hắn lộ ra mê hoặc vẻ, hai tay vây quanh cự thạch nâng lên rời đi, tảng đá phía dưới không có bất kỳ cái gì đồ vật. Lao huynh thi thể không tại. Tiểu quyền nhìn xem trầm mặc không nói Chu Phàm. Nàng không có lên tiếng quấy rầy. Lão ca, ta nhớ tới rất nhiều chuyện, xin tha thứ ta đi không từ giã, lần sau trùng phùng, ta hẳn là có thể nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn. Chu Phàm lại yên lặng niệm một lần trên đá lớn từng lưu lại. Nếu như trên tảng đá thật là để lại cho ta, vậy ai sẽ gọi ta lão ca? Chu Phàm đột nhiên giật mình, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trước kia muội muội chính là như vậy gọi hắn, chẳng lẽ là muội muội không đúng? Cái này hoàn toàn là đoán mò. Chu Phàm hít sâu một cái hơi la nhở, đầu óc của hắn loạn thành một bầy bột nhão. Nếu như nói tiểu liễu cùng muội muội tướng mạo cư cờ rô nờ dê, lại tăng thêm thuyền đã từng cho ra nhắc nhở, hắn hoài nghi tiểu liễu rất có thể là muội muội của mình, đó không thành vấn đề. Nhưng hắn không thể bởi vì lão ca xưng hô thế này liền đoán mò đến muội muội cái hướng kia đi. Nếu như là muội muội để lại cho hắn chữ, cái kia tiểu liễu lại là chuyện gì xảy ra, tiểu liễu là ai, cái này căn bản liền nói không thông. Lão ca xưng hô thế này, không nhất định là muội muội đối ca ca xưng hô, cũng có thể là nhỏ tuổi đối tuổi tác lớn xưng hô, thậm chí là trêu chọc tính chất xưng hô. Chu Phàm khôi phục tỉnh táo về sau, hắn biết rõ mấu chốt của vấn đề là xuống nghe được lời này có phải là lưu cho hắn còn có lao huy nghiệm linh đầu thi thể của nó đâu, đến tột cùng thế nào hắn không nghĩ tới chỉ là tới xử lý lao huy nghiệm linh cùng thi thể, liền gặp được nhiều như vậy trạng huống dị thường. Hiển nhiên viết xuống lời này người đã sớm rời đi, hắn muốn tìm cũng không có chỗ có thể tìm ra, nhưng cứ như vậy tính sao, lão ca hai chữ này giống như có ma lực đồng dạng hấp dẫn lấy hắn, để hắn nhịn không được nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Dù cho biết rõ ban đầu liên quan tới muội muội phỏng đoán rõ ràng là khó nhất, hắn vẫn là không nhịn được sẽ đoán, vô luận là vì lao huynh vẫn là vì những thứ khác sự tình, ta nhất định phải hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm nghĩ đến liền ngồi xếp bằng xuống đến, tiểu quyển, thay ta lưu ý bốn phía. Tiểu quyển đáp ứng một tiếng, nàng đồng dạng muốn biết lao huynh đến tột cùng làm sao, dù cho nàng không biết rõ chủ nhân làm như vậy ý nghĩa, nhưng nàng biết rõ chủ nhân hẳn là đang nghĩ biện pháp. Long Chu, để ta đi vào, lớn xám trùng dựa theo quy củ cũ. Chu Phàm nhắm mắt lại mặc niệm vài tiếng. Một trận chơi ý đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê qua đi, Chu Phàm lại mở mắt ra, nhìn thấy Hắc Long chính giơ một đôi tay nhỏ, hòn bi vỡ ra, rơi ra 20 đầu lớn xám trùng. 20 đầu lớn xám trùng rất nhanh liền hóa thành hào quang màu xám, rơi ở trên người nàng. Hắc Long vẫn là tiểu bất điểm dáng vẻ, nàng đứng tại sương mù xám nhìn lên Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Loại thời điểm này, ngươi đi ngủ liền có thể tiến vào, tại sao muốn gấp gáp như vậy tiến đến? Chu Phàm ngẫm lại, liền đem hắn tối nay gặp phải sự tình hướng Hắc Long nghiêm túc miêu tả một lần. Ngươi muốn biết tảng đá kia chữ là do ai viết? Hắc Long sau khi nghe xong, sắc mặt bình tĩnh nói. Không chỉ là trên tảng đá chữ, ta còn muốn biết rõ lao huy nghiệm linh cùng thi thể làm sao có biện pháp không? Chu Phàm chờ mong hỏi, loại sự tình này đã vượt qua hắn phạm vi. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể hướng Hắc Long xin giúp đỡ. Hắc Long có chút nghiêng đầu nghĩ một hồi, mới nói ra, biện pháp khẳng định có, nhưng bản tọa sợ ngươi không nguyện ý thanh toán dạng này đại giới. Biện pháp gì? Chu Phàm hỏi. Bản tọa có thể thay ngươi thời gian quay lại, chỉ cần tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở cố định một cái địa điểm, loại biện pháp này hẳn là có thể để ngươi rõ ràng nhìn thấy chuyện gì phát sinh. Hắc Long chậm rãi nói, đơn giản đến nói, thời gian quay lại chính là đem một chỗ chuyện lúc trước một lần nữa hiện ra ở trước mắt của ngươi. Thời gian quay lại à, vậy ngươi muốn bao nhiêu đầu lớn xám trùng? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắc Long nhìn xem không trung lơ lửng hòn bi, hòn bi so với di vãng bất kỳ một cái nào thời khắc còn muốn lớn, ngươi bây giờ có 13.896 đầu lớn sám trùng. Đi qua cái này 7 ngày săn giết tiềm linh, Chu Phàm hiện tại lớn sám trùng đã đạt tới từ không có số lượng. Bản tọa muốn 2.000 ở đầu lớn sám trùng, Hắc Long nói ra giá cả. 2.000 ở đầu lớn sám trùng, Chu Phàm sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn không nghĩ tới đắt như vậy, cái này quá đắt, ta nghĩ thời gian quay lại đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Hắc Long cười nhạo nói, thời gian quay lại xác thực không khó, nhưng cũng không phải bất luận cái gì cường giả cũng có thể làm đến, chỉ có bản tọa bực này lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cường giả mới có thể làm đến, vật hiếm thì quý, ngươi nghĩ bản tọa bực này cao thủ giúp ngươi làm thời gian quay lại, liền phải cái giá tiền này, nếu không không bàn nữa. Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, cái này thực sự quá đắt, hắn hối đoái vạn tượng khí vũ công mới 2.000 ở đầu lớn sáng trùng. Một lần thời gian quay lại thế mà liền cần 2.000 ở đầu lớn sáng trùng. Hắc Long đã tiến hóa thành gian thương, nàng là nhìn thấy hắn thanh toán nổi, mới hô lên cái giá tiền này. Nhưng nếu là không làm quay lại, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp biết rõ, lúc ấy sau khi đi, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, ai để lại cho hắn lời nói bản tọa nhắc nhở ngươi, hiện tại cái giá này, thế nhưng là bởi vì thời gian không có quá nhiều ít ngày giá cả, thời gian càng dài. Quay lại độ khó lại càng lớn, giá cả liền càng quý, vượt qua một tháng, ngươi cấp không nổi cái giá này. Hắc Long lại là nói bổ sung. 2.000 ở liền 2.000 ở Chu Phàm trầm mặt đáp ứng, vô luận như thế nào hắn nhất định phải biết rõ ràng chân tướng sự tình. Hắn hiện tại không thiếu hụt sáng trùng, không thể vì tiết kiệm sáng trùng, mà từ bỏ điều tra việc này. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi quay lại thất bại, cũng không thể lấy tiền. Chu Phàm ngẫm lại bổ sung. Cho dù có đứng đầu tu sĩ quấy nhiễu, QNZ không có khả năng để bản tọa quay lại mất đi hiệu lực. Hắc Long cười lạnh nói, đây là nàng am hiểu nhất lĩnh vực, đã ngươi nói như vậy, vì ngăn ngừa ngươi hối hận, vậy bản tọa liền nhắc lại ngươi một cái, quay lại chỉ giới hạn ở chỗ kia không gian phát sinh sự tình. Nếu là sự tình không có phát sinh ở chỗ kia, vậy liền cùng bản tọa không quan hệ, ngươi dạng này còn muốn làm thời gian quay lại sao? Chu Phàm nhíu nhíu mày, hắn nghiêm túc suy tư một lần. Cảm thấy sự tình khẳng định đại bộ phận phát sinh ở lão huynh chết đi chỗ kia, chỉ cần thời gian quay lại thành công, nhất định có thể nhìn thấy một chút. Chu Phàm vẫn là kiên định gật gật đầu. Hắc Long không tiếp tục nhiều lời, nàng từ hòn bi bên trong lấy đi 2.000 ở đầu lớn sám trùng, nàng nhẹ nhàng thở ngụm khí, từng sợi xương mù sám hướng về nàng cuốn tới, ngưng tụ thành luồng khí xoáy hình.